Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 754. Đệ nhị đạn, 3, buổi tối, theo lẽ thường thì vuốt đen, Dương Thụ Dũng kia khôi ngô thân hình xuất hiện ở môn khẩu. Tướng quân hé miệng kêu vài tiếng, Dương Thụ Dũng xách xuất túi sách cho nó nhìn. Nó ngậm miệng lại lắc lư cái đuôi đi ra ngoài đi chơi. Nhìn xem tướng quân bóng lưng, Dương Thụ Dũng nói, lão ngao, ngươi bây giờ một làm quan, nhà của ngươi chó này đều không đồng nhất, học được thu lễ a. Ngao Mộc Dương nói, ngươi cho ta mang lễ vật gì tới? Dương Thụ Dũng cười hắc hắc nói, mang cái rắm, vậy túi sách đâu? Ngươi mang theo cái không bao qua. Vậy phải không bao a? Không phải là không bao ta như thế nào từ ngươi nơi này mang đi tôm cô đầu? Dương Thụ Dũng tiếp tục cười hắc hắc, hắn cầm tướng quân đều lừa gạt đến. Ngao Mộc Dương chịu phục, hỏi, được được được, cho ngươi lưu lại một ít đợi tí nữa ngươi mang lên. Đúng, ngươi ăn cơm chưa? Không ăn, Dương Thụ Dũng lẽ thẳng khí hùng nói. Ngao Mộc Dương nói, vậy nhanh lên một chút nói tránh sự đi. Điểm tâm sáng nói xong ngươi về sớm một chút ăn cơm, khác đói bụng, đối với dạ dày không tốt. Lời nói này hắn nói ngữ khí thành khẩn, dạy bảo ân cần. Dương Thụ Dũng nhất thời im lặng, mở ra tay sửng sốt không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, hắn lần này qua quả thật có chính sự. Đinh hai pháo xuất viện. Này dừng bút biết lần thứ hai đánh người khác là ngươi mang. Ta xem hắn luôn hướng Vương Hữu Vệ bên kia chạy, khẳng định không phải đi ăn cơm. Vương Hữu Vệ so với ngươi rộng thoáng không đi nơi nào. Đến muốn đi nhà hắn ăn trực khó khăn. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nhát nhãn, lại nói như vậy, ta thật không cho ngươi dọn dẹp nhắm rượu rau a. Dương Thụ Dũng nhanh chóng khoát tay cười. Đùa cợt nha. Sinh hoạt tại tại dày vò. Chúng ta phải nhiều dày vò. Cái kia lão ngao, ngươi chuẩn bị dọn dẹp chút gì đó nhắm rượu rau. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói trước đi ngươi. Dương Thụ Dũng nói, ta chính là muốn nói với ngươi. Này Đinh Hai Pháo cùng Vương Hữu Vệ không chừng vừa muốn khiến cho cái gì yêu thiêu thân. Ta không phải là bọn họ dòng chính. Không lấy được cụ thể tin tức, Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi Vương gia thôn 7 đội 7 đội trưởng, Vương Hữu Vệ Tâm Phúc đều có ai? Một đội là Vương gia nhân, 5 đội là người Mã gia, 6 đội là Đinh gia người, này 3 đội đều là lão Vương trận doanh, chúng ta Dương gia là nhị đội, cùng 7 đội dư gia người đến gần, 3 đội cùng 4 đội hai nhà cùng một chỗ. Dương Thụ Dũng nhất nhất kể ra. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi nhóm Vương gia thôn có mang buôn lậu? Này khối ngươi biết a? Dương Thụ Dũng thở dài, nói, biết đại khái, nhưng không rõ lắm, ta tham dự không vào. Hoặc là nói lão Vương đề phòng ta đâu. Việc này rất việc riêng tư, bọn họ rất cẩn thận. Ta liền biết việc này trước kia là lão Vương tự mình phụ trách. Ngao Mộc Dương nói, không phải là hắn tự mình phụ trách, hắn không có nhiều thời gian như vậy, là Vương Đống Lương đang phụ trách. Vương Đống Lương ngồi tù, ngươi nói Vương Hữu Vệ sẽ đem việc này giao cho ai? Dương Thụ Dũng nhanh chóng phản ứng kịp, Đinh Hai Pháo. Ngao Mộc Dương nói, Đinh Hai Pháo là hắn đệ nhất tâm phúc. Dương Thụ Dũng gật đầu, hoàn toàn có thể nói như vậy. Vương Đống Lương chính là Đinh Hai Pháo nuôi lớn. Đinh Hai Pháo tự xưng là hắn cha nuôi. Bất quá bởi vì chuyện này Vương Hữu Vệ tại uống rượu thời điểm đâm vào hắn. Vương Hữu Vệ chướng mắt Đinh Hai Pháo, liền đem Đinh Hai Pháo đương nô tài mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương nhãn tình sáng lên. Vậy Vương Hữu Vệ bình thường đối với Đinh Hai Pháo hẳn là cũng không khá hơn chút nào a? Có cơ hội hay không xúi dục Đinh Hai Pháo? Dương Thụ Dũng vỗ đùi, tức giận nói, thảo, vô dụng, dừng bút có tật xấu. Hắn cam tâm làm Vương Hữu Vệ nô tài, bọn họ Đinh gia người đều là như thế này đồ tồi. Quỷ ử xâm lược chúng ta Hồng Dương biết được, bọn họ Đinh gia thế nhưng là xuất nhiều cái hán gian. Mã Đức, Vương Hữu Vệ cầm đinh hai pháo đương nô tài, đó là chúng ta bên ngoài người nhìn ra, đinh hai pháo chính mình vẫn thích thú đấy. Hắn là thiết tâm cho Vương Hữu Vệ thè lưỡi ra liếm đít con mắt. Vương Hữu Vệ hành hạ hắn trăm ngàn khắp, hắn cũng sẽ cầm Vương Hữu Vệ lúc trước luyến. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi nói, đây là Stockholm hội chứng a. Dương Thụ Dũng sững sờ, nói, Stockholm không là một thanh kiếm sao? Nghe nói như thế Ngao Mộc Dương sững sờ, Stockholm cái gì kiếm? Stockholm chi kiếm, nói đúng là treo đầu người thượng cái kia. Mẹ đấy, ngươi nói là Damoco chi kiếm. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng, hai người liếc nhau, kìm lòng không được cười khổ. Chúng ta thảo luận làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, đinh hai pháo là Vương Hữu Vệ tâm phúc, nếu như thằng này không thể kéo đến chúng ta trận doanh, vậy làm cho hắn, hắn có cái gì thói quen? Đến nơi đây, Dương Thụ Dũng cười, hừ hừ, hắn có cái gì thói quen? Ngươi phải nói hắn trừ ác tập còn có cái gì? Ăn uống chơi gái đánh bạc rút, hắn là mọi thứ đều dính, mọi thứ đều tinh thông. Ngao Mộc Dương nói, hắn vẫn rút, rút thuốc phiện, tây độc, nếu đinh hay pháo nhiễm này tật xấu, vậy đối với giao hắn liền đơn giản. Quốc gia đối với độc phẩm là lẻ dễ dàng tha thứ. Dương Thụ Dũng cười mỉa, có phần khoa trương, ta nói là hút thuốc, phổ thông hút thuốc, độc phẩm cái đồ vật này hắn cấp bậc quá thấp vẫn đụng không hơn. Trừ tây độc, Ngao Mộc Dương suy nghĩ chính là đánh bạc hại người lợi hại nhất. Vậy đánh bạc đâu này? Khác nói với ta hắn liền cùng lão đầu lão nương nhóm đánh cho bài. Sau quân cờ, Dương Thụ Dũng khoát tay nói, không, hắn là chơi rất lớn, bọn họ lão đinh gia trước kia mới là chúng ta thất tinh thôn lão đại. Người biết à? Ngao Mộc Dương gật đầu, ừ, nghe nói qua, bọn họ lão đinh chính là tại quỷ tử xâm hoa thời điểm phát đạt. Về sau 60 niên đại mang thanh toán, lão đinh gia bắt đầu xuống dốc. Vương gia thừa dịp kia cơ hội làm đỏ tiểu binh sau đó phát đạt lên. Kỳ thật lão đinh gia một mực vẫn còn có chút nội tình. Thẳng đến này đinh hai pháo đương gia, hắn cầm gia tộc bọn họ trong đồ vật cho thu thập một cái không. Liền thuyền đánh cá đều cho bán, toàn bộ thua ở trên chiếu bạc. Dương Thụ Dũng nói nước miếng tung bay, Ngao Mộc Dương đưa cho hắn một lọ tinh nhưỡng bia, nói. Hảo, vậy chúng ta liền từ nơi này ra tay, đặt bẫy để cho hắn chui vào, trên chiếu bạc thu thập hắn. Dương Thụ Dũng phản ứng kịp, sau đó hắn chỉ lắc đầu, này không quá đáng tin, đinh hai pháo rất giảo hoạt, hắn liền đi qua loại này hạ lưu sự tình, phương diện này ta hai cái hợp lại so ra kém hắn, để cho hắn bị té nhào rất khó khăn. Ngao Mộc Dương cũng lắc đầu. Nói, không, hắn không phải là tiếp nhận Vương Hữu Vệ buôn lậu sự tình sao? Chiếu bạc kia khối không cần phải chúng ta ra tay, tự có người đi đối phó hắn, chúng ta tại buôn lậu thượng đối phó hắn, chuyện này chủ yếu dựa vào hắn, hắn muốn đối phó Vương Hữu Vệ, phải trước đoạn tuyệt hắn phụ tá đắc lực, Vương Đống Lương đã tiến nhập lao ngục. Sẽ đem đinh hai pháo đưa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt hơn. Nhưng này sự tình khó khăn. Ngao Mộc Dương suy nghĩ có chút đau đầu. Hắn làm không rõ ràng. Vì cái gì tivi trong phim ảnh những cái kia vai chính muốn đối phó cá nhân liền đơn giản như vậy. Hắn bên này muốn thu thập cái người trong thôn đều rất khó. Đây là hiện thực. Trong hiện thực không có cái gì rất đơn giản đồ vật. Người trưởng thành thế giới, hết thảy đều rất khó, thở ngắn than dài, còn phải giải quyết vấn đề. Hắn cầm điện thoại lên bấm một chiếc điện thoại, sau đó nhiệt liệt nói, Kim Hoành ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đừng cho ta trang tín hiệu không tốt,